Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1221, Khai Thiên Thần Phủ khôi phục. Đại tỷ, chư vị thần nữ đều đã đến đây. Hừ, cái này đáng chết hỗn đản, thế mà còn sống. Ông, theo mấy đạo tiếng cười lạnh vang lên, tại nguyên bản vắng vẻ hành cung bên ngoài thì là đột nhiên hiện ra mấy ngàn bóng dáng. Các nàng đều là các tộc bên trong thần nữ, bất luận hình dạng vẫn là thân phận, thậm chí tu vi, tất cả đều là chư thần chi thị tộc bên trong người nổi bật. Chỉ bất quá, các nàng rất mạnh không giả, thân phận cao vậy không giả, nhưng thần tử bên trong đồng dạng có không so với các nàng kém. Chính vì vậy, mới hội cả ngày sợ hãi không thôi. Thậm chí có không ít không so với các nàng kém thần nữ đã thảm tao thần tử độc thủ. Đại bộ phận điểm đều quyết định hôn sự, có thể nói là để cái kia chút khổ đuổi không kịp thần tử trong bụng nở hoa. Hừ, ai dám đụng đến chúng ta sư tôn, không muốn sống sao? Chính là hôm nay ai dám động đến sư tôn một cái thử một chút, ta tiểu lôi thần nhất định đem hắn chém thành bụi. Ông, ngay tại Vương Khai nuốt nước bọt, âm thầm nghĩ như thế nào đào tẩu thời khắc, tiếp liền mấy đạo thanh âm chậm rãi truyền đến, nương theo mà đến còn có mấy ngàn thần tử, đồng thời tại bọn hắn từng cái bên cạnh còn đi theo một vị xinh đẹp như hoa, khí chất kinh người thần nữ. Mặc dù những thần nữ đó sắc mặt nhìn có chút không tình nguyện, nhưng đã thất thân cho hắn nhóm, vì danh cùng gia tộc danh dự, chỉ có thể lựa chọn cùng rất nhiều thần tử thành thân. Các ngươi muốn làm gì? Tạo phản sao? Phong Lý Yên lấy lại tinh thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm rất nhiều thần tử, nghiêm nghị khẽ kêu, ha ha, Phong đại tỷ làm gì tức giận như vậy đâu? Ông, tại rất nhiều thần tử bên trong, đi ra một vị người mặc màu xanh trường bào, phía sau lưng cõng một thanh cổ đàn tuấn giật nam tử. Đồng thời, tại bên cạnh hắn, còn đi theo hai vị tuyệt mỹ nữ tử, một trái một phải, Phục Nhân Hoàng, Phục Hy đời sau, tương lai Phục Hy người nối nghiệp. Người này vừa xuất hiện, chính là đưa tới rất nhiều thần nữ kinh hô, trong đó không ít thần nữ đều là đối với hắn có yêu ý. Nhưng khi nhìn thấy Phục Nhân Hoàng bên cạnh hai vị nữ tử đời sau, đều là thần sắc ảm đạm cúi đầu xuống. Phục Nhân Hoàng tại chư thần chi thị tộc bên trong, thanh danh tự nhiên là vang dội nhất một cái, cũng là lợi hại nhất một cái. Truy cầu hắn thần nữ nhiều vô số kể, nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền ưa thích bên cạnh hai vị này. Hết lần này tới lần khác hai vị này thần nữ, đối Phục Nhân Hoàng không có chút nào ưa thích, mặc cho hắn như thế nào truy cầu, các nàng đều không hội để ý tới. Cuối cùng, tại Vương Khai công khai dạy bảo dưới, Phục Nhân Hoàng vậy tại lúc ấy trong đám người, trực tiếp hung ác hạ độc thủ, đem hai vị đuổi không kịp thần nữ cho làm lên giường. Phục Hy hậu nhân sao? Vương Khai thấy thế hai mắt có chút nheo lại, không khỏi nhìn một chút bên cạnh hắn hai vị nữ tử. Xem xét phía dưới, trong mắt lập tức kinh diễm muôn phần. Không thể không nói, bên cạnh hắn hai vị thần nữ tư sắc hoàn toàn không thể so với Phong Lý Yên cùng Huyền Súc các nàng kém. Đơn giản có thể nói là một cái cấp bậc. Ta là Nguyệt thần đời sau, Nguyệt Khinh Doanh. Ta là Dương thần đời sau, Dương Yên Yên. Gặp qua Vương công tử. A không, Vương sư tôn. Tại Phục Nhân Hoàng ánh mắt ra hiệu dưới, hai nữ rất là không tình nguyện nhếch môi đỏ, đối Vương Khai hạ thấp người hành lễ. Nếu không có hiện tại ván đã đóng thuyền, các nàng tuyệt đối hội gia nhập Phong Lý Yên đội ngũ. Hơn nữa còn là mạnh nhất một loại thần nữ, đến đúng Vương Khai tiến hành trừng trị. Nhưng bây giờ, nói không có cái gì dùng, chỉ có thể nghe Phục Nhân Hoàng đến giúp Vương Khai đối phó Phong Lý Yên các loại thần nữ. Nguyệt thần, Thái Dương thần hậu nhân. Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu, âm thầm đối cái kia Phục Nhân Hoàng giơ ngón tay cái lên. Sư tôn, người yên tâm rời đi, chính là có ta ở đây, có chúng ta ở đây, ai đều không gây thương tổn ngươi. Phục Nhân Hoàng âm thầm đắc ý gật đầu đáp lại, thoáng qua vung cánh tay lên một cái, đem cổ đàn gỡ xuống. Phóng khoáng không đã lớn tiếng hạ lệnh, chúng ta nhất định bảo hộ sư tôn an nguy. Trong khoảnh khắc, đến đây rất nhiều thần tử thần nữ, tất cả đều cao giọng phụ họa. Cái này nhóm thế lực, dẫn tới Phong Lý Yên các loại thần nữ sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ bằng vào Phục Nhân Hoàng dẫn đầu rất nhiều thần tử, cũng đủ để cùng các nàng cân bằng đấu. Lại vẫn cứ những thần tử đó bên cạnh, còn đều đứng đấy một cái thần nữ. Cộng lại, hoàn toàn không phải Phong Lý Yên nhất phương có thể đối phó. Ai, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Ta hiện tại a, nơi đó không dùng được. Mặc dù có mỹ nữ, cởi hết, để bản thiếu gia cùng nàng động phòng, đều không cái năng lực kia. Vương Khai gật gù đắc ý, liên thanh thở dài, chắp hai tay sau lưng. Bóng lưng cô đơn đạp không rời đi. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Phục Nhân Hoàng bọn người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, đều là không thể tin nhìn qua Vương Khai bóng lưng. Đại tỷ tốt lắm, liền nên dạng này trừng trị hắn. Ha ha ha, hắn đáng đời. Khanh khách, trong khoảnh khắc, rất nhiều thần nữ kịp phản ứng đời sau, đều là che mặt kiều cười mà bắt đầu. Hỗn trướng, Phong Lý Yên, ngươi cư nhiên như thế ngoan độc. Phục Nhân Hoàng giận tím mặt. Cho dù đến đây là vì bảo hộ Vương Khai an nguy, nhưng vậy không nghĩ chân chính làm to chuyện. Chỉ cần Vương Khai an toàn liền có thể. Nhưng là hiện tại, lại nghe Vương Khai bị Phong Lý Yên cho thiến. Chuyện thế này, tinh thần trọng nghĩa bạo dạp Phục Nhân Hoàng há có thể dung nhẫn. Cho dù là còn lại thần tử, đều là mặt giận dữ. Thân là nam nhân, há có thể không rõ nơi đó bị thiến bi ai cảm giác. Ta, Phong Lý Yên đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Dung nhan tuyệt mỹ bên trên, tràn đầy ủy khuất chi sắc. Thật cực kỳ muốn nói cho bọn họ, Vương Khai nơi đó vấn đề, kỳ thật cùng mình không hề có một chút quan hệ. Nhưng ở cái này xương trên mắt, há có thể chịu thua đâu. Đó là hắn đáng đời. Phong Lý Yên lạnh hừ một tiếng, lập tức xoay người sang chỗ khác, đi vào hành cung. Rất nhiều thần nữ nhìn một chút đóng chặt hành cung đại môn, đều là trợn mắt trừng mắt về phía Phục Nhân Hoàng các loại thần tử. Không có người chú ý tới. Huyền Súc nhếch môi đỏ, lo lắng không thôi vụng trộm rời đi, truy hướng về phía Vương Khai. Việc này tuyệt đối không thể như vậy coi như thôi. Theo ta đi mời hạ đả thần tiên. Hôm nay ta muốn đánh thần. Phục Nhân Hoàng giận hừ một tiếng, phất tay chính là khí thế hừng hực rời đi. Rất nhiều thần tử thấy thế, tự nhiên cảm động lây, nổi nóng không thôi đuổi theo. Cùng lúc đó, đã đi tới chư thần chi thị tộc biên giới Vương Khai, thì là cẩn thận bốn phía quét mắt một phen, thấy không có người đời sau, mới nhếch miệng cười nói. Hừ, còn muốn thu thập bản thiếu gia, tùy tiện liền để cho các ngươi mộng bức, là một cái cấp bậc sao? Còn nữ hoa hậu nhân đâu? Bản thiếu gia không đem bọn ngươi từng bước đưa lên trên giường. Các ngươi liền vụng trộm vui a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Khai Thiên Thần Phủ, lập tức tới ngay. Vương Khai lắc lắc lông mày, truyền âm mà đi. Ông, rất nhanh, theo một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, liền gặp một thanh uy vũ tinh mỹ lưỡi búa tung bay bay tới. Hắc hắc, lần này bản búa thần là triệt để khôi phục. Cái kia đám xúc sinh ra tay còn thật là hung ác. Đánh bản búa thần lâu như vậy, lại không nghĩ rằng lực lượng đều bị bản búa thần cho hấp thu. Tiểu tử, hiện tại tin tưởng ta là Khai Thiên Thần Phủ đi. Thế nào, bản búa thần anh dũng dáng người, xuất khí a. Khai Thiên Thần Phủ lơ lửng giữa không trung, quanh thân tản ra đạo đạo lưu quang, từng tia khai thiên chi khí tức, lưu chuyển không thôi, phảng phất tùy thời đều có thể đem thiên xé rách bình thường. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.